Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chiến đấu hầu gái. Lúc xế chiều, đánh soát mới vừa buổi sáng mê cung ly ra, đi tới cường đạo nơi đóng quân. Nàng là bị bọn cường đạo mời tới. Theo bọn cường đạo nói, thôn dân phụ cận nhóm truyền đến tình báo, nói có mấy cái kỵ sĩ đang hỏi thăm tin tức của bọn hắn. Kỵ sĩ? Học Hạ Du dáng vẻ. Lisa sờ lên cái cằm. Là dạng gì kỵ sĩ? Mặc áo giáp màu bạc. Báo tin thôn dân nói. Trên khải giáp hoa văn đâu? Không có hoa văn. Đây không phải là chúng ta pháo đài. Ân, hẳn là Raymond thiếu gia. Lisa đã đoán được chân tướng. Raymond thiếu gia. Đám cường đạo đầu lĩnh liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng không biết Raymond sự tình. Là một cái mới vừa từ đế đô trở về tiểu tử. Lisa phất phất tay. Khinh thường nói. Làm đi theo Hạ Du mà phía sau. Nhìn xem hắn một đường đồ sát đến hơn 100 tầng mê cung nữ hài. Lisa cảnh giới đã đề cao rất nhiều. Cái gì quý tộc chi tử? Chính là quý tộc. Một đao xuống cũng liền xong. Ta ngay tại nơi này. Các ngươi đi đem nơi đóng quân vị trí nói cho hắn biết. Xem hắn muốn làm gì. Được, tại Lisa tự tin dưới. Bọn cường đạo cũng an tâm lại. Bọn hắn bưng lên chiêu đãi Iuna dùng trái cây cùng ăn uống. Chiêu đãi Lisa, lại qua 2 giờ. Đến khi chạng vạng tối. Một cái kỵ sĩ đội ngũ từ dưới núi đi lên. Tại nhìn thấy cường đạo trước đó. Các kỵ sĩ lòng tin tràn đầy. Mặc dù cường đạo nhân số rất nhiều, nhưng chiến đấu vốn không phải dựa vào nhân số. Trên chiến trường, càng trọng yếu hơn chính là chuẩn bị. Làm Raymond đại nhân kỵ sĩ, trên người bọn họ áo giáp, đều là cấp bậc bạch ngân trang bị. Cầm bạch ngân trang bị nhóm người mình, đến cường đạo đoàn bên trong bảy vào bảy ra, cũng là dễ dàng. Đến trên sườn núi, kỵ sĩ đội ngũ cùng bọn cường đạo giao thủ. Một cái kỵ sĩ vỗ vỗ trên người bạch ngân áo giáp. Lòng tin tràn đầy đón nhận cường đạo chặt tới đao. Sau đó hắn bị một đao cắt vỡ thận. Một cái kỵ sĩ sử dụng bạch ngân kiếm. Lòng tin tràn đầy đón nhận cường đạo vung tới đao. Sau đó hắn bạch ngân kiếm ứng thanh mà đứt. Một cái kỵ sĩ thận trọng né tránh cường đạo đao. Lòng tin tràn đầy đem bạch ngân kiếm đâm hướng về phía cường đạo giáp ra. Không có phá phòng. Kỵ sĩ đội ngũ đại loạn, bọn hắn ý thức được, trước mặt cường đạo đoàn, so với mình bọn người còn muốn giàu, chuẩn bị so với mình bọn người còn tốt hơn. Cái này không công bằng. Đã nói xong cường đạo trang bị kém đâu. Các kỵ sĩ rất nhanh bị cường đạo chế phục, bọn cường đạo trang bị đại bộ phận là Lisa tài trợ. Thống nhất hoàng kim trang bị, trả góp, hai phần lợi, nhìn xem bị chế phục dưới tay. Raymond ba người an ổn không được. Bọn hắn cũng tiến vào chiến đoàn. Rất nhanh đả thương mấy cái cường đạo. Bọn cường đạo tản ra một vòng lớn. Đem Raymond một đoàn người vây quanh. Lisa đi tới trước mặt của bọn hắn. Không biết Raymond thiếu gia quá tới đây. Là muốn làm cái gì? Lisa hỏi. À, một cái cường đạo ổ hang ổ. Người dẫn đầu lại là một cái tiểu nữ hài sao? Lão kỵ sĩ đánh giá Lisa. Lại là miêu nương, thật đáng yêu. Ôm Raymond, Vina mắt bốc ánh sáng vàng nhìn xem Lisa. Nhìn ta đem nàng cầm xuống tặng cho ngươi. Cảm thụ được đè ở trên người đầy đạn. Raymond nói, tại buổi sáng thời điểm, Raymond chỉ là gặp đến Hạ Du cùng Elena. Lisa cũng không có đi ra ngoài nghênh đón hắn. Cho nên hắn cũng không nhận ra Lisa. Chỉ cho là một cái bình thường cổ quái cường đạo. Đi lên trước, hắn lấy ra bên hông kiếm. Chúng ta là tới thảo phạt cường đạo. Hiện tại các ngươi thúc thủ chịu trói. Còn có một tia cơ hội. Lisa dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Nhìn thấy bọn cường đạo không hề bị lay động. Vina hướng về bọn cường đạo nói ra. Các ngươi biết đứng ở các ngươi nam nhân trước mặt là ai chăng? Hắn thế nhưng là truyền thuyết. Điện hạ, lão kỵ sĩ đánh gãy Vina. Xem ra vẫn là đến động thủ mới được. Raymond cúi thấp người, chuẩn bị tiến công, cẩn thận một chút, không muốn đả thương cái kia miêu nương. Vậy ta có thể cam đoan không được a? Nói xong, Raymond liền vọt tới Lisa trước mặt. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh đến bọn cường đạo đều không có kịp phản ứng tình trạng. Nhưng ở Lisa trong mắt, động tác như vậy cũng là chậm chạp đến cực điểm. Nàng một bên thân, né tránh lưỡi kiếm trên không trung xẹt qua. Cơn gió nổi lên ép đem cách gần đó mấy cái cường đạo đẩy ngã trên mặt đất. Thế mà còn có chút thực lực. Raymond kinh ngạc nhìn xem Lisa. Nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Muốn tới gia nhập đội ngũ của ta sao? Chúng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới. Nguyên lai thật là một cái đồ đần sao? Lisa không cảm thấy. Người bình thường sẽ đem cứu vớt thế giới treo ở ngoài miệng. Nàng rút ra chủy thủ bên hông. Dẫm một cái mặt đất. Thân thể bỗng nhiên biến mất. Raymond biến sắc. Hắn vội vàng huy kiếm về sau một cột. Ngăn cản Lisa vung tới chủy thủ. Mặc dù ngăn cản nữ hài công kích. Nhưng Raymond cái trán vẫn là xuất hiện mồ hôi. Vừa rồi hắn căn bản không có thấy rõ nữ hài động tác. Chỉ là nương tựa theo trực giác đem kiếm ngăn ở sau lưng. Nếu là chính mình không có ngăn lại. Lúc này nữ hài chủy thủ trên tay. Cũng đã đâm vào trong cơ thể của mình. Raymond đại nhân. Lão kỵ sĩ đi tới Raymond sau lưng. Hắn nhìn về phía Lisa. Không biết vị đại nhân này danh hào. Lão kỵ sĩ nhìn ra Lisa lợi hại. Nếu là đánh xuống, Raymond hồi lâu thua, cho nên tiến lên thương lượng. Lisa, nhìn thấy Raymond ngừng công kích. Lisa cũng đứng ở nơi xa. Nàng vuốt vuốt chủy thủ trong tay. Lão kỵ sĩ chau mày một cái. Hắn nhưng không có nghe nói qua tên là Lisa cường giả. Ngài cao thủ như vậy. Tại sao muốn tại dạng này cường đạo đoàn bên trong làm cường đạo? Ta không phải cường đạo. Như vậy không bằng gia nhập Raymond đại nhân đội ngũ như thế nào? Raymond đại nhân thế nhưng là... Không muốn. Lisa rất thẳng thắn cự tuyệt. Ta không phải cường đạo. Là hầu gái. Không muốn đánh nhau lời nói liền tranh thủ thời gian rời đi. Về sau cũng không cần đến tìm chúng ta gây phiền phức. Thế giới cần ngài dạng này cường giả, gia nhập đội ngũ của ta đi, để chúng ta đến cứu vớt thế giới. Lão kỵ sĩ còn tại nói xong, Lisa cũng đem hắn phân chia đến đồ đần bên trong. Nàng đối với lão kỵ sĩ tìm kiếm chủy thủ trong tay. Lão kỵ sĩ lập tức ngừng lại miệng, lôi kéo Raymond cùng Vina rời đi. Trên đường, nhìn xem Raymond âm trầm sắc mặt, lão kỵ sĩ an ủi hắn nói. Nữ hài kia đoán chừng là thú nhân đế quốc cường giả. Đừng nhìn nàng xem ra tuổi còn nhỏ. Trên thực tế mấy trăm tuổi cũng có thể. Huống chi chân chính chiến đấu tiếp. Raymond đại nhân cũng không nhất định thất bại. Tại lão kỵ sĩ an ủi dưới. Raymond vẻ mặt chuyển biến tốt một chút. Một bên Vina cũng an ủi hắn nói. Raymond ngươi còn không có chuyển chức. Đợi đến chuyển chức thành công. Nàng nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Raymond đã khôi phục lúc đầu dáng tươi cười. Hắn vỗ vỗ bên hông kiếm. Đúng vậy a, ta thế nhưng là dũng giả Raymond. Chờ đến chuyển chức sau khi thành công. Đánh bại nàng, đưa nàng kéo đến đội ngũ của chúng ta bên trong đi. Nhất định, Raymond nói xong, lại nói, Vina cau mũi một cái. Cái kia miêu nương nói mình là cái hầu gái ai? Đoán chừng trước đó là hầu gái đi. Lấy nàng hiện tại thực lực. Không ai có thể hàng phục của nàng. Lão kỵ sĩ nói. Ta cũng rất nhớ muốn con mèo nương hầu gái a. Lão kỵ sĩ lại nhìn về phía Raymond. Hắn suy tư một chút. Nói ra. Cường giả như vậy. Sẽ không vô duyên vô cớ đợi tại nơi này. Nàng khả năng biết mê cung sự tình. Chính là nói. Chỉ cần hỏi nàng liền có thể biết mê cung vị trí. Vẫn là đừng đi hỏi. Có đại hiền giả xem bói. Chúng ta tiêu tốn một chút thời gian. Cũng có thể tìm tới mê cung. Bất quá dạng này cường giả đợi tại nơi này. Vẫn là phải hỏi thăm một chút tình báo. Ta hiểu được. Ta sẽ đến hỏi tỉ tỉ. Raymond nhẹ gật đầu. Tại dã ngoại. Bồi tiếp các kỵ sĩ tìm một hồi mê cung về sau. Raymond mang theo chính mình kỵ sĩ trở lại pháo đài. Hắn dẫn lão kỵ sĩ. Thẳng đến Elena thư phòng. Tỷ tỷ, không có gõ cửa. Hắn trực tiếp mở ra căn phòng, nhìn về phía cái bàn phương hướng. Nét mặt của hắn trệ ở trước bàn ngồi, đích thật là tỷ tỷ của nàng. Nhưng ở tỷ tỷ của hắn trên đùi, còn nằm một cái nam nhân. Kia là Hạ Du, ngẩng đầu. Hạ Du đem đầu tựa vào Elena ở ngực, nhìn về phía Raymond. Lúc tiến vào nhớ kỹ gõ cửa a. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi ra hỏa này. Nhìn xem Hạ Du chiếm tỷ tỷ mình tiện nghi, Raymond liền muốn tiến lên lý luận, nhưng bị lão kỵ sĩ kéo lại thân thể. Lão kỵ sĩ chỉ Hạ Du bên cạnh, ở nơi đó đứng thẳng một con tai mèo hầu gái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.